Bất quá may mắn thể phách của hắn mạnh hơn thường nhân rất nhiều, tăng thêm còn có huyền vũ chi khí bảo hộ, hơn nữa nham thạch nóng chảy tóe lên này cũng không nhiều, cho nên chỉ tạo thành một ít tổn thương không quá nghiêm trọng cho hắn mà thôi, ảnh hưởng không lớn. Bồng, lại sau một lát, bề ngoài Tần Phàm đột nhiên xuất hiện một tầng hỏa diễm màu đỏ thẫm, giống như là một kiện áo ngoài do hỏa diễm làm thành, bao trùm cả người hắn ngoại trừ đầu. Nhưng ngọn lửa này lại không tạo thành bất luận tổn thương gì đối với thân thể cùng quần áo của hắn. Thậm chí vào lúc này, Tần Phàm cảm giác nham thạch nóng chảy truyền đến nhiệt khí đều bị ngọn lửa này ngăn cách rồi. Cả người Tần Phàm xảy ra biến hóa gì vậy? Mọi người trên bờ vào lúc này cũng không khỏi khẽ giật mình. Tần Ly vừa chứng kiến những hỏa diễm này xuất hiện, càng là cảm giác tâm mình thắt lại. Bất quá nàng phát hiện thân thể của Tần Phàm không phải là bốc cháy lên, lúc này mới yên tâm một ít. Vào lúc này, hai tay của Tần Phàm bỗng nhiên dùng sức nắm chặt, sau đó hai mắt đột nhiên mở ra. Hô, hô, cơ hồ là cùng lúc đó, ở sau lưng của hắn phát ra hai vầng sáng màu đỏ thắm, tạo thành một đôi chu tước chi dực mỹ lệ. Một cổ năng lượng hỏa hệ cường đại chấn động lên trong toàn bộ không gian. Oanh! Tiếp theo trong nháy mắt, chu tước chi dực sau lưng Tần Phàm mở ra. Thật giống như hỏa châu trong truyền thuyết, năng lượng chu tước chi dực đến chỗ nào, những năng lượng hỏa hệ khác đều nhượng bộ lui binh. Sau đó mọi người liền trông thấy dùng chỗ đứng của Tần Phàm làm biên giới. Những nham thạch nóng hổi kia vào lúc này vậy mà tự động tách ra hai bên. Ở dưới chân Tần Phàm bắt đầu trống ra một đáy hồ trống trải, mà đầu viễn cổ hỏa thú kia lúc này đang phủ phục. Ở dưới đáy hồ nham thạch nóng chảy, có chút hoảng sợ mà ngẩng đầu nhìn Tần Phàm. Đây là có chuyện gì? Lúc này mọi người đều mở to hai mắt nhìn một màn kia, cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Trên người Tần Phàm phát sinh những chuyện kia thật sự là quỷ dị, vốn là toàn thân phát hỏa, vừa rồi vậy mà ở sau lưng dài ra một đôi cánh. Hơn nữa những nham thạch nóng chảy kia lại tự động tách ra, tựa hồ là bị Tần Phàm khống chế. Tần Phàm hắn biết vũ kỹ phi hành, lúc này Tần Tinh Hà trầm giọng nói ra, bất quá làm hắn không hiểu chính là, lúc này đây Tần Phàm thi triển vũ kỹ phi hành, tựa hồ tình cảnh cùng hai lần trước hắn trông thấy có chút bất đồng. Lúc này đây, hắn phát hiện Tần Phàm cho người một cảm giác thập phần cường đại. Hắn với tư cách tu luyện hỏa hệ nguyên lực đồng dạng, vào lúc đó cảm thấy hỏa nguyên khí trong cơ thể mình vậy mà như nhận lấy áp chế. Vận hành thậm chí có một loại cảm giác không thông thuận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 406, độc chiếm 1. Đây là sự tình mà hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp qua. Đồng dạng, Nhiếp Bá cũng cảm thấy loại dị thường này, bởi vì hắn cũng là tu luyện giả hòa hệ nguyên lực. Vừa rồi Tần Phàm này tựa hồ là hoàn thành một đột phá nào đó, chẳng lẽ là vũ kỹ phi hành kia đột phá sao? Nhưng vì cái gì vũ kỹ phi hành này sẽ có tác dụng áp chế đối với hỏa nguyên khí trong cơ thể ta? Nghe được Tần Tinh Hà nói, lúc này trong nội tâm Nhiếp Bá cũng lộ ra âm trầm. Tần Phàm này thật sự làm cho hắn kinh ngạc lần nữa. Hôm nay thậm chí đã đến một tình trạng khiếp sợ. Càng làm cho hắn kiêng kỵ chính là Tần Phàm vậy mà có thể áp chế những tu luyện giả hỏa hệ nguyên lực khác. Nguyên khí bị áp chế, đây đối với một linh vũ sư mà nói là sự tình thập phần nghiêm trọng, này sẽ để cho thực lực của hắn không cách nào phát huy hoàn toàn. May mắn hiện tại loại áp chế chi lực này còn không tính quá mạnh mẽ. Bất quá Nhiếp Bá nghĩ đến nếu như Tần Phàm lại đột phá lần nữa, hậu quả kia quả thực không cảm tưởng nổi. Phi hành vũ kỹ, mọi người thấy toàn thân Tần Phàm bị liệt diễm thiêu đốt, sau lưng triển khai một đôi cánh màu đỏ thắm. Trên mặt đều lộ ra thần sắc hâm mộ hoặc đố kỵ, thậm chí có một ít thèm thuồng. Phi hành vũ kỹ trong truyền thuyết, không cần đột phá đến cảnh giới võ thánh liền có thể tự do phi hành ở trên bầu trời. Không có người không hướng tới. Mọi người ở đây tuy đều là thế hệ thiên phú dị bẩm, bọn hắn tự nhận đạt tới võ tôn chi cảnh là không có vấn đề, thậm chí cũng không cần đợi bao lâu thời gian. Nhưng mà đột phá đến võ thánh, cái kia tiếp qua 20 năm, 30 năm bọn hắn cũng chưa chắc có thể thành công. võ tôn đối với người bình thường mà nói đã khó đột phá, võ thánh càng là khó trong khó. Coi như là những thiên tài này tiến vào chân vũ thánh địa, cũng không có tin tưởng tuyệt đối kia. Nói cách khác, có lẽ cả đời bọn hắn cũng không thể phi hành trên bầu trời. Lực hấp dẫn của phi hành vũ kỹ này đối với bọn họ có thể nghĩ. Xem, viễn cổ hỏa thú kia kìa. Rất nhanh, mọi người liền phát hiện thủ hộ thú vũ khí viễn cổ kia phủ phục dưới đáy hồ, lại một lần nữa bắt đầu kinh ngạc. Bởi vì bọn họ phát hiện thủ hộ thú vũ khí viễn cổ kia vừa rồi khí thế độc ác ngập trời, vào lúc này tựa hồ là có chút sợ hãi Tần Phàm. Lúc này Tần Phàm vẫn đứng trên tảng đá không lớn ở giữa hồ kia. Bất quá tảng đá này thành hình mũi nhọn, hạ bản ngược lại là đủ ổn, giống như một ngọn núi nhỏ. Mà Tần Phàm thì như đứng ở trên đỉnh núi cao ngạo độc lập, tăng thêm toàn thân bốc hỏa, còn có một đôi cánh hoa lệ quỷ dị, thật giống như viễn cổ ma thần. Thủ hộ thú vũ khí viễn cổ kia phủ phục ở dưới đáy hồ, giống như là nô bộc của hắn, ở một bên nhìn thấy chủ nhân mà sợ hãi, nhưng một bên tựa hồ lại muốn dựa lấy lực lượng bản thân muốn phản kháng. Tần Phàm, ngươi dẫn xuất viễn cổ hỏa thú này đi ra, chúng ta cùng một chỗ đối phó nó. Lúc này Nhiếp Bá mở miệng nhìn Tần Phàm kêu lên. Nghe vậy, Tần Phàm xoay người lại, trên mặt mỉm cười ung dung nói ra, chư vị vừa mới bắt đầu không phải ước định tốt rồi sao, ai bắt được vũ khí viễn cổ này thì thuộc về người đó. Hiện tại ta muốn đi đối phó thủ hộ thú vũ khí viễn cổ này, nếu như chư vị không sợ, cũng cùng nhau xuống đây đi, nếu không tại hạ sẽ một mình đối phó nó. Nói xong, một cái thả người trực tiếp nhảy xuống dưới đáy hồ kia. Tần Phàm, ngươi, xem tình này hình, thần sắc trên mặt mọi người đều trở nên âm trầm, nhưng đồng thời lại cảm thấy không thể làm gì. Đúng là đầu thủ hộ thú vũ khí viễn cổ kia bị trọng thương, hiện tại lại bị Tần Phàm áp chế. Tần Phàm lại không phải người ngu, tại sao phải cùng mọi người chia sẻ? Mà về phần nhảy xuống dưới đáy hồ nham thạch nóng chảy vây quanh, bọn hắn lại không có dũng khí cùng năng lực như Tần Phàm. Lúc này tuy đáy hồ có thủ hộ thú vũ khí viễn cổ kia lộ ra có chút trống trải, nhưng bốn phía đều là nham thạch nóng chảy. Những nham thạch nóng chảy này tựa hồ là bị cái gì cách trở, cũng không phải nguyên lai như vậy, hiện lên hình dáng một thác nước. Bất quá ai biết những nham thạch nóng chảy này có thể đột nhiên vọt xuống lần nữa hay không? Bọn hắn không phải Tần Phàm, bọn hắn cũng không thể biết trước những nham thạch nóng chảy này lúc nào sẽ khôi phục nguyên dạng. Hơn nữa thể phách trong bọn hắn ngoại trừ Viên Cảnh Thiên, thì không có người khác dám nói so ra vượt qua Tần Phàm. Một khi nham thạch nóng chảy này có động tác, bọn hắn tất nhiên sẽ vạn kiếp bất phục. Ngay cả là phòng ngự cao nhất Viên Cảnh Thiên, hắn cũng không có can đảm kia. Độ ấm của những nham thạch nóng chảy này đều cực cao, nếu như là lượng nhỏ, có lẽ hắn còn có tê. Tuy mọi người muốn vũ khí viễn cổ kia, nhưng ở dưới tình huống tùy thời có khả năng mất đi tánh mạng kia, bọn hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Phàm độc chiếm thành quả chiến đấu. Mà lúc này, Tần Phàm nhảy tới đáy hồ, vừa rơi xuống đất, lại cảm giác đáy hồ này lộ ra thập phần cứng rắn, cũng không có nước bùn chồng chất như hồ nước bình thường. Bởi vì trong hồ này không phải nước, đều là nham thạch nóng chảy, nếu là có bùn, chỉ sợ cũng bị nung thành đất khô cằn rồi. Ở dưới đáy hồ cũng truyền đến một hồi nóng rực kinh người. Bất quá lúc này bề ngoài thân thể của Tần Phàm bị ngọn lửa kia bao vây lấy, lại không sợ nóng rực loại trình độ này, thậm chí cảm giác này truyền đến còn mơ hồ để cho hắn cảm thấy có chút ôn hòa, thoải mái, dễ chịu như tắm gió xuân. Hắn hướng lên nhìn thoáng qua, thấy bọn người Nhiếp Bá, Viên Cảnh Thiên quả nhiên không người nào dám như hắn nhảy đến đáy hồ. Đương nhiên, nếu như những người này thực có can đảm nhảy xuống cùng hắn tranh đoạt, hôm nay hỏa hệ nguyên lực, còn có những nham thạch nóng chảy này đều bị hắn khống chế mà nói, cũng tuyệt đối tự tin có thể cướp được vũ khí viễn cổ kia. Ở chỗ này, tựa như lĩnh vực của hắn. Hôm nay hắn đã rõ ràng cảm giác được vũ khí viễn cổ kia là một thanh đao, hơn nữa còn là đao hỏa thuộc tính. Thậm chí hắn ẩn ẩn cảm giác được thanh đao ở trong bụng hỏa thú kia truyền đến một loại cảm ứng đặc thù, đó là một cảm giác quen thuộc, tựa hồ là cùng đao đạo mình tu luyện có vũ khí đồng nguyên. Chẳng lẽ vũ khí này là tới từ thời đại đao vương sao? Trong nội tâm Tần Phàm thầm nghĩ, bất quá hắn biết rõ cây đao này chắc có lẽ không phải là của đao vương, bởi vì vũ khí của đao vương ở trong đao vương mộ, hắn cũng không có đi lấy, mà đao vương lấy đao vương lệnh với tư cách ban thưởng đưa cho hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 407, độc chiếm 2. Bên trong đao vương lệnh nói về đao đạo huyền bí cùng lý giải thập phần phong phú, thậm chí hiện tại Tần Phàm cảm giác mình vẫn chưa hấp thu được 1/10, cho nên cho dù là hắn thời điểm không có đao sử dụng, cũng không có hối hận ngày đó không đi lấy bội đao của đao vương. So sánh với bội đao của đao vương, hắn vẫn là tình nguyện lựa chọn cảm ngộ cùng kinh nghiệm của đao vương. Trên thực tế, đao vương lệnh này hoàn toàn chính xác để cho hắn được ích lợi không nhỏ. Hắn đoán chừng chỉ cần mình hoàn toàn lĩnh ngộ đến cảm ngộ của đao vương, như vậy thực lực của hắn sẽ đề cao sâu sắc. Mà hôm nay, đao vương lệnh này lần nữa phát sinh tác dụng, chỉ dẫn hắn cảm ứng được đao trong cơ thể thủ hộ thú vũ khí viễn cổ. Hắn có thể biết trước thanh vũ khí này sẽ thập phần thích hợp chính mình. Vô luận như thế nào, hắn cũng phải lấy đến. Vì vậy hắn liền mỉm cười, chậm rãi đi đến thủ hộ thú vũ khí viễn cổ đang phủ phục kia. Ở dưới uy áp của hỏa nguyên ma chủng, viễn cổ hỏa thú từ trong lửa mà sinh kia trông thấy Tần Phàm hướng về phía mình đi tới. Vào lúc này vậy mà sợ hãi bắt đầu lui về phía sau. Hai con ngươi của nó vốn là khí thế độc ác ngập trời, vào lúc này lộ ra một ánh mắt sợ hãi. Thủ hộ thú vũ khí viễn cổ này cuối cùng nhất lui không thể lui. Thời điểm Tần Phàm cách nó còn hơn 10 mét, chỉ phải cả gan phát ra một tiếng gầm rú. Ở bên trong tiếng gầm rú của thủ hộ thú vũ khí viễn cổ này, Tần Phàm cảm giác được những nham thạch nóng chảy bị mình khống chế được kia, tựa hồ có dấu hiệu buông lỏng, lăn lộn lay động vài cái, muốn lần nữa trở xuống đáy hồ. Mọi người trên bờ thấy tình cảnh này, không khỏi âm thầm kinh hãi, vốn có một vài người cũng muốn mạo hiểm nhảy xuống đáy hồ. Vào lúc này cũng không khỏi hoàn toàn dập tắt cái ý niệm này trong đầu. Bọn hắn không thể không thừa nhận, bọn hắn không có phách lực cùng năng lực như Tần Phàm. Tần Ly càng là chờ đợi lo lắng. Thủ hộ thú vũ khí viễn cổ này muốn cướp đoạt quyền khống chế những nham thạch nóng chảy kia. Mà trong nội tâm Tần Phàm lại minh bạch đây là có chuyện gì. Đầu tiên hắn thả lỏng để hù dọa những người kia, sau đó rất nhanh phản ứng đi qua, tăng lớn độ mạnh yếu khống chế, không cho nó thực hiện được. Kỳ thật hỏa nguyên ma chủng này đối với khống chế nham thạch nóng chảy, giống như là thủy nguyên ma chủng khống chế thủy nguyên, năm đại viễn cổ ma tôn, đối với năng lượng ngũ hành có khống chế tuyệt đối, trừ khi là thần đồng cấp khác, nếu không cơ hồ không có người có thể dao động địa vị của bọn hắn. Không có tác dụng đâu, ngươi không nên làm phản kháng vô vị. Lúc này Tần Phàm nặng nề mà bước ra một bước, sau đó hai mắt nhìn hỏa thú cực lớn kia, trong miệng nhàn nhạt nói. Thủ hộ thú vũ khí viễn cổ kia lần nữa gầm nhẹ một tiếng, tựa hồ có chút không cam lòng, bất quá nó thật sự là sợ hãi. Tuy nhân loại trước mắt này thoạt nhìn còn chưa đủ một cái móng vuốt của nó, nhưng đối với nó mà nói thật giống như một tòa núi cao nguy nga đặt ở trên đầu, khiến nó cảm thấy một loại áp bách không cách nào phản kháng. Nhổ đồ vật ở bên trong bụng của ngươi ra. Tần Phàm trông thấy hỏa thú kia đã sợ hãi, liền tăng thêm uy áp trên người lần nữa, thậm chí còn tăng thêm uy áp của hai khỏa ma trùng khác. Ô, thủ hộ thú vũ khí viễn cổ kia nằm dạp trên mặt đất, sắp không thở nổi rồi. Bất quá tựa hồ còn có một điểm quật cường cuối cùng. Hừ, vậy đừng trách ta không khách khí. Hai mắt Tần Phàm ngưng tụ, hừ lạnh một tiếng. Sau đó chu tước chi dực khẽ động, uy áp ma tôn giống như mưa to gió lớn dũng mãnh lao tới thủ hộ thú vũ khí viễn cổ, để cho ngọn lửa trên người hỏa thú kia cũng cơ hồ muốn dập tắt. Phốc, rốt cục, thủ hộ thú vũ khí viễn cổ kia cũng nhìn không được nữa, từ trong miệng phun ra một ánh lửa đỏ thẫm, mà trong ngọn lửa kia bao khỏa đúng là vũ khí viễn cổ. Đây là Tần Phàm một tay tiếp ấy ánh lửa trong tay. Nhưng sau khi đón lấy lại không khỏi khẽ giật mình, bởi vì thanh đao này cùng trong tưởng tượng của hắn khác nhau quá lớn. Thanh đao này cũng không phải trường đao, mà là lộ ra nhỏ bé nhanh nhẹn. Thái đao. Lúc này Tần Phàm cầm trong tay thanh đoản đao kia, toàn thân là một màu đen hùng hậu, nhưng cũng có ánh lửa màu đỏ thẫm thần bí như ẩn như hiện, giống như là có một đầu hỏa long bị nhốt trong thân đao, lúc nào cũng lộ ra một cổ nhiệt lượng bành trướng. Ngoài ra, thời điểm Tần Phàm vừa mới đem đao này tiếp trong tay, liền cảm thấy thập phần trầm trọng, thậm chí dùng lực lượng thân thể hơn ngàn cân của hắn, lại thiếu chút nữa bắt không được để cho nó rời tay. Sức nặng của thanh đao này có thể nghĩ, sống đao khoan hậu, thân đao trơn nhẵn, lưỡi đao mỏng như cánh ve, Tần Phàm một chút cũng không nghi ngờ trình độ sắc bén của thanh đao này. Hơn nữa chất liệu của thanh đao này vô cùng tốt, nhất định có thể chịu đựng được lực lượng càng cường đại, tuyệt đối là cái loại tuyệt thế hảo đao thổi cọng lông có thể đoạn kia. Nhưng mà để cho Tần Phàm nghi hoặc khó hiểu chính là, thanh viễn cổ đao khí thoạt nhìn uy lực không nhỏ này, vậy mà chỉ dài một xích, thậm chí càng giống như một thanh dao phay. Chính là loại dao phay dùng để thái thịt trong phòng bếp. Tại sao lại là một thanh đao như vậy? Tần Phàm nhìn thanh viễn cổ thần đao kỳ quái kia, hồi lâu cũng không có kịp phản ứng. Lúc trước rõ ràng hắn cảm giác được thanh đao này cùng hắn tâm ý tương thông, thập phần thích hợp bình sử dụng, nhưng thật sự nắm bắt tới tay, hắn mới không khỏi hơi có chút thất vọng. Hắn thói quen sử dụng trường đao, thanh, dao phay này cầm ở trên tay, ngoại trừ hơi nặng một chút, thật sự tìm không thấy một cảm giác thuận buồm xuôi gió. Cái này không phải là dao đầu bếp của thời viễn cổ chứ? Trên mặt Tần Phàm có chút co lại. Hắn cùng Cổ Mặc học tập qua một ít tri thức luyện khí, thanh đao này từ cách chế tác cùng tài liệu đều là thượng thừa, thậm chí hắn dự tính thanh vũ khí này tuyệt đối không kém linh hàn quyền sáo của hắn. Nhưng nếu như là đao đạo tu luyện giả bình thường, nhất định sẽ không đem vũ khí của mình làm thành cái ngoại hình này a. Bất quá một thanh dao phay của đầu bếp dùng có thể tốt như vậy, vậy vũ khí của những võ giả khác dùng chẳng phải sẽ càng không thể tưởng tượng nổi sao? Tỷ như bội đao của đao vương sẽ là cái gì? Hắn đối với niên đại viễn cổ của Vũ Thiên Đại Lục cảm thấy có chút rung động. Thử xem uy lực của nó như thế nào. Trong nội tâm Tần Phàm khẽ động, hắn cầm trong tay thanh, dao phay này, hơi đề khí, đem một cổ nguyên võ chi khí cường đại quán thâu đến trong thân đao này. Quả nhiên, tuy thanh dao phay này diện mạo xấu xí, nhưng đối với lực lượng cường hoành hoàn toàn có thể dung nạp xuống, một chút cũng sẽ không bài xích, thậm chí còn có tăng phúc cực mạnh. Soàn soạt hoác. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 408, chủ đao chi đạo. Tần Phàm cầm thanh chủ đao kia, dơ cao khỏi đỉnh đầu, tùy tiện cua vài cái. Sau đó nghe thấy trận trận tiếng xé gió, khí lưu nóng bỏng bị kéo căng, nham thạch nóng chảy chung quanh vào lúc này cũng theo đó chấn động, vậy mà mãnh liệt quay cuồng gào lên, càng không ngừng đánh ra bên cạnh bờ, khí tức lửa nóng vẩy ra bốn phía, tựa hồ muốn tùy thời rơi xuống đáy hồ. Vốn vừa rồi mọi người trên bờ nghe thấy những tiếng nổ kỳ dị kia, còn muốn tới gần xem xét, nhưng vừa nhìn thấy cảnh này, lập tức bị thanh thế kia làm cho sợ tới mức lui trở về lần nữa. Thanh đao này tựa hồ còn có một chút huyền cơ. Tuy vừa rồi thanh đao này biểu hiện ra ngoài uy lực cũng không yếu, nhưng Tần Phàm luôn cảm giác được có chút cảm giác lực bất tòng tâm. Tựa hồ tính năng của cây đao này còn không có phát huy được vô cùng tinh tế. Được rồi, hôm nay nếu như thanh đao này đã rơi vào trên tay của ta, về sau lại chậm rãi hiểu thấu đáo cũng được. Nghĩ một lát, Tần Phàm lắc đầu, buông tha cho ở dưới hoàn cảnh như vậy đa tưởng. Sau đó hai mắt hắn ngưng tụ, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía viễn cổ hỏa thú cực lớn phủ phục. Ở trước mắt kia, nó đã từng là thủ hộ thú của viễn cổ thần đao. Hôm nay đao đã rơi vào trong tay Tần Phàm, số mệnh của nó liền tính toán đã xong. Hỏa thú kia trông thấy Tần Phàm đột nhiên nhìn về phía mình, tựa hồ là đột nhiên đã minh bạch cái gì, lập tức sợ tới mức thập phần nhân tính hóa mà dập đầu tại chỗ cầu xin tha thứ. Tựa hồ đối với thanh vũ khí kia thập phần sợ hãi. Tần Phàm trông thấy bộ dáng con hỏa thú này đáng thương như vậy, trong nội tâm chợt nhớ tới con hồng mục chiến chư lúc trước kia,

không thể tưởng được thanh chủ đao này quả nhiên là cùng đao vương có chút liên quan, trách không được cùng ta sinh ra cảm ứng. Đồng thời lúc này trong nội tâm Tần Phàm mới hiểu rõ ra, cái đoạn tin tức này có ý tứ là nói Lục Phong kia vốn là đệ tử thứ 13 của đao vương, vốn là tu tập đao đạo, nhưng đồng thời tính tình lại rất tham ăn, cho nên thường mang đồ nấu ăn để thỏa mãn tính tham ăn của mình. Đệ tử khác của đao vương đều nói Lục Phong không chuyên tâm tu luyện đao đạo mà đi lãng phí thời gian làm một ít thức ăn kia, thuộc về bất chính đạo. Đối với hắn rất có ý tứ xem thường. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 409, đoạt 1. Mà chỉ có đao vương lại rất thương đồ đệ, không chỉ không chối bỏ hành vi của Lục Phong, ngược lại dùng câu đạo không tuyệt đối, chỉ cần thành tâm liền có thể cầu, để động viên hắn. Vì vậy Lục Phong này dùng 500 năm thời gian đem đao đạo cùng chủ đạo dung làm một thể, sáng tạo chủ đao độc đáo thuộc về chính hắn. Cuối cùng nhất dùng chủ đao này nhập đạo, đắc thành chính quả, thành tựu thậm chí vượt qua đệ tử khác. Vì thế, đao vương hết sức vui mừng, liền tự mình chế tạo cho Lục Phong này một thanh chủ đao, còn phong danh tự là vương chủ đao, ý là chủ đao chi vương, thậm chí là cùng xưng đao vương, có thể nói vô cùng vinh quang. Càng đáng nói chính là, sau khi Lục Phong đã có thanh chủ đao này, ngày sau trong thiên hà không có đồ vật gì không thể nấu vương chủ đao. Trong tay Tần Phàm cầm thanh chủ đao này, không nghĩ tới nó có một lai lịch như vậy. Hắn đối với nghị lực của Lục Phong này sinh lòng kính ý, không để ý ánh mắt bên ngoài người, dùng 500 năm, rốt cục ngộ ra đạo của bản thân, sau đó bỗng nhiên nổi tiếng. Nhận được đao vương tự mình khen ngợi, thậm chí phong vương. Đồng thời, Tần Phàm đối với đao vương cũng thập phần bội phục, vì mình có thể kế thừa đạo thống của một cường giả vĩ đại như vậy mà cảm thấy tự hào. Chủ đao chi đạo có chủ có đao, từ đao nhập chủ, lại từ chủ nhập đao. Kế tiếp, Lục Phong này còn có đề cập đến chủ đao chi đạo mà hắn sáng chế. Ở chỗ này, hắn đem chủ đao chia làm 3 bộ phận. Bộ phận thứ nhất chủ đao chi vọng khí, thí dụ như mổ bò, mổ trâu. Biết toàn bộ điểm mấu chốt liền làm chơi ăn thật. Đao đạo đối địch, nếu như biết đối phương hư thật mạnh yếu, tất nhiên có thể độc chiếm tiên cơ. Ở chỗ này, Lục Phong căn cứ nghiên cứu nhiều năm, ra được một vọng khí chi thuật, có thể liếc nhìn liền xem thấu nhược điểm của đối thủ. Bộ phận thứ hai là chủ đao chi điều khí, thí dụ như nấu nướng, hỏa hầu mãnh liệt thì thức ăn quá chín, hỏa hầu không đủ thì thức ăn khó tiêu. Đao đạo đối địch, nếu như một chiêu dùng sức quá nhiều thì lãng phí, nếu như dùng sức không đủ thì khởi không đến tác dụng đả thương địch thủ. Cái chú ý này đúng là một loại cân đối. Lục Phong ra một loại điều khí chi thuật, có thể phối hợp vọng khí chi thuật, tốt cho sử dụng lực lượng bản thân, trường chiến mà không ngã. Bộ phận thứ hai là chủ đao chi nghệ, là Lục Phong đem tài nấu nướng của mình dung hợp vào đao đạo, dùng thiên địa vi chủ, sáng chế ra chủ đao tam thức, phân biệt là nhân đao, địa đao, thiên đao, trong đó uy lực của thiên đao là lớn nhất. Nghe nói là dùng chủ đạo của bản thân lý giải, đem thiên địa nguyên khí toàn bộ dung hợp trong một đao, lập tức bộc phát ra độ ấm có thể đốt cháy vạn vật. Bất quá đủ loại trong đó thật sự là quá mức thâm ảo, bây giờ Tần Phàm còn là không có cách nào lý giải. Cứ như vậy, Tần Phàm ở dưới đáy hồ cảm ngộ đủ loại huyền bí bên trong vương chủ đao, trong khoảng thời gian ngắn dần dần nhập thần rồi. Tần Phàm nhìn vương chủ đao, kỳ thật là chủ đến đao. Đao vương vốn cố tình phong cho Lục Phong này là chủ vương, nhưng Lục Phong này cũng không dám xưng vương, cùng sư phụ của mình bình xưng, cho nên mới dùng tên là vương chủ đao, ý nói đao vương ban cho chủ đao. Tần Phàm dần dần đem tin tức trong vương chủ đao tiêu hóa được không sai biệt lắm, cuối cùng ngay cả ngón tay cũng bắt đầu vuốt ve thân đao. Lúc này không biết là vì đã nhỏ máu tế luyện hay là vì đã biết lai lịch vương chủ đao, vào lúc này, Tần Phàm vậy mà bắt đầu cảm giác được ý thân thiết, thuận buồm xuôi gió rồi. Mặc dù vương chủ đao này không tính quá đẹp đẽ, nhưng lại có nội tình không bình thường, hẳn là nói, Vào lúc này trong nội tâm Tần Phàm xem như nhận đồng thanh vũ khí này rồi. Lăng không múa vài cái, nghe tiếng xé gió, hắn cũng có thể cảm giác được thanh vương trù đao vào lúc này. Uy lực so sánh với trước khi nhỏ máu tế luyện thì tăng cường không ít. Vọng khí, điều khí, còn có trù đao tam thức. Không thể không nói, Lục Phong này có thể sáng tạo ra trù đao chi đạo. Thật là một thiên tài hiếm có a. Tần Phàm đối với chủ nhân của vương trù đao trầm mê ngũ vị kia có kính nể thật sâu. Cái vọng khí, điều khí chi pháp này, ách, chẳng lẽ học tập trù đao chi đạo này, trước hết phải đi học tập làm đồ ăn. Sau đó trên mặt Tần Phàm không khỏi có chút co lại, hắn cho tới nay đối với ẩm thực đều so sánh rất tùy ý, cũng không bắt bẻ, thậm chí là nhét đầy cái bao tử là được rồi. Mà để cho hắn cảm giác có chút buồn cười chính là, trong tin tức mà vương trù đao lưu lại kia, quả nhiên cũng có không ít thực đơn, mỗi một loại thực đơn đều được xưng là nhân gian trăm vị, nghe nói đều là mỹ thực mười giảm phiêu hương. Về phần trù đao tam thức này, cho dù ta đơn giản thi triển, dùng thực lực hôm nay của ta, sợ chỉ có thể miễn cưỡng thử nhân đao mà thôi, hơn nữa ta còn không có cảm ngộ trù đạo, thi triển ra uy lực cũng không đủ một phần mười. Lập tức Tần Phàm lại thầm nghĩ, trù đao ba thức này tối nghĩa khó hiểu, địa đao cùng thiên đao kia, thậm chí hắn còn không có cách nào cảm ngộ minh bạch, chớ nói chi là sử dụng. Thời gian chậm rãi đi qua, Tần Phàm ngồi xếp bằng ở dưới đáy hồ, ngay thời điểm hắn cảm ngộ đủ loại huyền bí của vương trù đao này, hắn vậy mà dần dần quên đi khống chế nham thạch nóng chảy bốn phía. Ngay một cái trước mắt hoàn toàn thất thần đó, oanh, nham thạch nóng chảy bốn phía vào lúc này bỗng nhiên sụp đổ, như là thác nước từ chỗ cao lưu lại, như thiên quân vạn mã vào lúc này công kích về đáy hồ, thế tới cuồn cuộn mãnh liệt. Những nham thạch nóng chảy nhiệt lượng khủng bố kia lao hết về phía đáy hồ, thời điểm Tần Phàm ở dưới đáy hồ vừa mới cảm ngộ đến trù đao chi đạo, đang phân tích cân đối ở giữa trù đạo cùng đao đạo, những nham thạch nóng chảy kia phô thiên cái địa bao phủ cả hắn rồi. Tiểu Phàm, Tần Ly vào lúc này quá sợ hãi, ở một sát na kia, nàng giống như cảm giác được trời vào lúc này cũng muốn sụp đổ xuống, quát to một tiếng liền bất chấp nguy hiểm trực tiếp phóng về bên hồ. Mà cũng vào lúc này, Tần Phàm ở dưới đáy hồ, lúc nham thạch nóng chảy phô thiên cái địa ập xuống, rốt cục cũng phản ứng đi qua, hắn bị buộc phải gián đoạn cảm ngộ. Bất quá may mắn năng lực hỏa nguyên ma chủng của hắn thức tỉnh, hỏa diễm trên người hắn cùng huyền vũ chi khí hỗ trợ lẫn nhau, đem nham thạch nóng chảy đều ngăn cách ở bên ngoài, chỉ có nhiệt lượng bành trướng không ngừng trùng kích lấy thân thể của hắn, ngoại trừ để cho hắn cảm giác khó chịu ra, kỳ thật cũng không có đối với hắn tạo thành thương tổn quá lớn gì. Lấy nhiệt lượng trong những nham thạch này, ta có thể miễn cưỡng thử xem uy lực của nhân đao a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 410, đoạt 2. Vào lúc này, trong lòng Tần Phàm hơi trầm ngâm. Hắn vừa mới cảm ngộ tuy còn không có tự mình học tập qua trù đạo, nhưng bởi vì hắn tinh thông luyện đan chi thuật này cũng là thập phần chú ý hỏa hầu, cho nên cả hai cũng có một ít chỗ chung. Cái này lại để cho hắn đối với nhân đao bên trong trù đao ba thức có được lý giải nhất định, chỉ là thiếu một lần thí nghiệm mà thôi. Sau đó hắn chăm chú cầm chặt vương trù đao trong tay, thanh vương trù đao này vốn là nặng như ngàn cân, nhưng sau khi trải qua nhỏ máu tế luyện, lúc hắn cầm lại không có cảm giác quá mức trầm trọng nữa rồi. Đem kình khí vận chuyển, quán thâu vào trong vương trù đao, dẫn động lấy năng lượng bốn phía. Sau đó chân của hắn ở dưới đáy hồ đạp một cái, cả người phóng lên trời. Phốc, thân thể Tần Phàm mang theo dòng nham thạch nóng rực liền trực tiếp chạy ra khỏi mặt hồ nham thạch nóng chảy. Nhưng mà, ngay thời điểm hắn muốn chém ra một chiêu nhân đao vào trong nham thạch nóng chảy, lại đột nhiên phát hiện Tần Ly vào lúc này chạy vội tới bên hồ. Nếu như hắn tiếp tục thi triển xuống dưới, như vậy một chiêu này nhất định sẽ ảnh hưởng đến Tần Ly, thậm chí rất có thể để cho nàng bị thương. Không xong, quên mất mấy người tỷ tỷ vẫn còn ở trên bờ. Vào lúc này Tần Phàm mới kịp phản ứng. Vừa rồi bởi vì hắn lĩnh ngộ chủ đao chi đạo này quá mức nhập thần, thậm chí quên mất việc mình cũng không phải là một mình một người. Bành! Cuối cùng nhất, Tần Phàm chỉ có thể đơn giản thu hồi đại bộ phận đao thế của nhân đao. Kết quả bị cổ lực lượng cường hoành này cắn trả, để cho lục phủ ngũ tạng một hồi chấn động, cũng nhịn không được nữa, phun ra một búng máu ở giữa không trung. Oanh! Bởi vì uy lực nhân đao quá lớn, vào lúc này thậm chí Tần Phàm trong khoảng thời gian ngắn khống chế không nổi khí tức bản thân, cả người ngã xuống đến bên hồ, rơi vào bên người Tần Ly. Mà vương chủ đao vào lúc này ngược lại bởi vì khí lực của Tần Phàm quán chú nên hào quang lóng lánh, tựa như thần binh. Sau khi Tần Phàm ngã rơi trên mặt đất, nó còn có thể ở trên mặt đất không an ổn mà nhúc nhích. Tần Ly thấy vậy vội vàng đỡ lấy Tần Phàm, nhưng lúc này độ ấm bên ngoài thân hắn nóng rực kinh người, làm cho nàng căn bản đụng không được. Tần Phàm cũng bất chấp giải thích, vội vàng nuốt vào trong miệng một khỏa điều nguyên đan. Đây là hắn ở trong linh huyệt luyện chế đan dược chỉ có ẩn thế đan môn mới có, đối với nội thương cùng khí tức hỗn loạn có tác dụng điều hòa vô cùng tốt, có thể làm cho tình trạng của hắn ổn định lại rất nhanh. Cái kia chính là thanh vũ khí viễn cổ sao? Lúc này, mọi người ở trên bờ nhìn thấy vương chủ đao kia, lộ ra ngoài ý muốn. Bọn hắn thật không ngờ vũ khí kia lại có bộ dáng như thế. Tuy thanh đao này thoạt nhìn kỳ quái một ít, nhưng mà ta có thể cảm ứng được bên trong nó ẩn chứa năng lượng cự đại. Đây tuyệt đối là một thanh tuyệt thế thần binh. Một lát sau, ánh mắt của Nhiếp Bá nóng rực nói. Lão Nhiếp, có phải ngươi muốn thanh đao này hay không? Lúc này, bỗng nhiên Viên Cảnh Thiên nhìn Nhiếp Bá trầm giọng hỏi. Muốn, cuối cùng cũng đều nhẹ gật đầu. Kỳ thật trong nội tâm mấy người bọn họ đối với Tần Phàm đều có một ít hâm mộ, đố kỵ thậm chí thèm thuồng. Phòng ngự áo giáp, phi hành vũ kỹ, còn có hỏa nguyên tinh vân, vân, đều là đồ vật để cho bọn hắn động tâm. Hơn nữa bọn hắn đều nhìn ra được Tần Phàm đã bị trọng thương, lúc này đúng là cơ hội của bọn hắn. Ta muốn chính là áo giáp trên người Tần Phàm, những vật khác quy các ngươi. Sau đó Viên Cảnh Thiên chuyển mắt nhìn qua Tần Phàm cùng Tần Ly, trong miệng nhàn nhạt nói. Hắn vẫn cho rằng huyền vũ chi khí trên người Tần Phàm là một kiện áo giáp thổ thuộc tính. Nguyên lai hắn nhìn chúng chính là thứ này. Mọi người lúc này mới hiểu rõ ra. Trách không được Viên Cảnh Thiên gần đây trầm mặc ít nói lại đột nhiên đưa ra đề nghị này. Phòng ngự của Viên Cảnh Thiên này vốn đã hết sức lợi hại. Nếu quả thật để cho hắn bắt được áo giáp kia, như vậy thực lực của hắn nhất định có thể cao hơn một tầng. Vậy được rồi. Vũ khí này đến lúc đó người có bản lĩnh thì được. Nhiếp Bá cũng gật đầu nói. Một phương diện hắn là không chống được lực hấp dẫn của vương chủ đao. Một phương diện khác là vì trên người Tần Phàm có hỏa nguyên lực khắc chế để cho hắn hết sức kiêng kỵ. Hắn sợ hãi nếu như để Tần Phàm phát triển xuống như vậy. Ngày sau hắn ở trước mặt Tần Phàm thậm chí không dám có bất luận phản kháng gì. Đây đối với hắn trường kỳ được xưng thánh địa công kích đệ nhất nhân mà nói là một sự kiện thập phần đáng sợ. Vậy động thủ đi. Sau đó Viên Cảnh Thiên lạnh giọng nói ra. Lúc này Tần Phàm còn y nguyên ngồi xếp bằng ở chỗ kia, khôi phục lấy thương thế, mà Tần Ly thì khẩn trương mà thủ ở một bên. Tỷ tỷ, những người này nổi lên ý đồ xấu rồi, nàng giúp ta kéo dài nửa phút thời gian, nếu như kéo dài không được, nàng cũng đừng có lý ta, nhanh chóng ly khai nơi đây. Bỗng nhiên Tần Phàm truyền âm cho Tần Ly nói ra. Thời điểm hắn vừa bị thương, tuy một bên điều tức, nhưng bên kia kỳ thật hắn lại suy nghĩ, một mực lưu ý mọi người đối thoại trong thông đạo. Thính lực của hắn rất mạnh, cho nên hôm nay tự nhiên đã biết cách nghĩ của những người này. Nghe được thanh âm của Tần Phàm, Tần Ly khẽ giật mình. Sau đó nàng hướng về bên thông đạo kia nhìn lại. Quả nhiên thấy bọn người Viên Cảnh Thiên cùng Nhiếp Bá ở lúc này đang tới gần, lai giả bất thiện. Các ngươi muốn làm gì? Tần Ly vội vàng đứng lên, chắn trước mặt Tần Phàm, nhìn hàm hàm mấy người tới. Tần Ly tiểu thư, ngươi là đệ tử của Tử Hà trưởng lão, chúng ta không muốn cùng ngươi khó xử. Ngươi ly khai đi. Thời điểm cách nhau 10 mét, vào lúc này Viên Cảnh Thiên mở miệng nói. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 411, đồ vô sỉ 1. lúc trước rõ ràng ước định ai cầm được vũ khí trước thì là của người đó. Những người các ngươi ở trong thánh địa coi như là người có danh vọng, chẳng lẽ cứ như vậy đổi ý sao? Tần Ly không chút hoảng hốt mà đứng lên, trong miệng tỉnh táo nói. Ha ha, cái này muốn trách thì trách Tần Phàm, hắn lúc trước không có gia nhập Càn Minh chúng ta, cho nên hắn không nằm bên trong ước định. Vào lúc này Tần Tinh Hà nhìn có chút hà hê cười nói. Không nên nói nhiều, Tần Phàm đang khôi phục thương thế, không nên cho hắn cơ hội. Người Càn Minh cùng Khôn Minh đối phó Tần Ly, những người khác đối phó Tần Phàm, nhất định phải ở trong thời gian nhanh nhất giết chết bọn chúng. Lúc này Viên Cảnh Thiên lại trực tiếp trầm giọng nói ra, lộ ra thập phần quyết đoán. Các ngươi dám, hai người chúng ta tiến vào thánh địa còn chưa đủ một năm, các ngươi dám đối phó chúng ta, là trái với quy định thánh địa thần điện. Chẳng lẽ các ngươi không sợ thần điện trừng phạt sao? Vào lúc này Tần Ly như xương lạnh nói, cảnh giác mà nhìn mọi người tới gần. Hắc hắc, Tần Ly tiểu thư, vốn người xinh đẹp giống như ngươi, ta là không muốn ngươi chết đi nhanh như vậy. Bất quá ngươi đã không thức thời, chúng ta cũng chỉ có thể tâm ngoan thủ lạt rồi. Lúc này Khôn Minh Minh chủ Lâm Thông kia vừa cười vừa nói, về phần thần điện bảo hộ là không thích hợp ở tứ cực chi địa. Các ngươi đã dám chạy đến chỗ nguy hiểm như vậy, phải có giác ngộ tùy thời mất đi tánh mạng. Thật sự là đáng tiếc, các ngươi vốn là người Đại Càn quốc ta, vốn ta cũng không muốn động thủ đối với các ngươi. Bất quá các ngươi đều không muốn gia nhập Càn Minh ta cũng chỉ có thể buông tha cho các ngươi rồi. Lúc này Càn Minh Minh chủ Triệu Khang kia cũng lắc đầu, một bộ bất đắc dĩ nói ra. Nguyên lai các ngươi đã sớm có chủ ý hay rồi. Trông thấy bộ dạng hai người giả mù sa mưa, Tần Ly lạnh lùng nói. Bất quá các ngươi ai dám tới gần trước, tất nhiên sẽ lọt vào một kích toàn lực của ta. Cho dù ta cùng ta vị hôn phu chết, cũng phải có người trải đường cho chúng ta tiến về Hoàng Tuyền. Ai không sợ chết thì tới trước đi. Tần Ly vừa ra lời này, người Càn Khôn Lưỡng Minh vốn định lập tức động thủ, đều không khỏi khẽ giật mình, bước chân phóng ra cũng chậm lại. Tần Ly với tư cách đệ tử của Tử Hà trưởng lão, hơn nữa lúc trước thời điểm tiến vào thánh địa vẫn là trừ Tần Phàm ra chính là người thứ hai. Tuy bề ngoài của Tần Ly thoạt nhìn là một bộ dịu dàng khả nhân, nhưng ai cũng không có chính thức thấy qua nàng động thủ. Thực lực của Tần Phàm kinh người như thế, thực lực của Tần Ly tuyệt đối là không thể xem thường, sợ trên người của nàng cũng cất giấu thực lực. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, ai cũng không dám động thủ trước. Còn chưa động thủ thì chờ cái gì? Mọi người cùng nhau động thủ. Trong lòng Đại Ly Minh chủ Viên Cảnh Thiên thầm mắng Càn Khôn Lưỡng Minh này vô dụng, lập tức hai tay vận chuyển kình khí, một cổ khí kình cực kỳ cường hoành dẫn đầu công kích tới Tần Ly. Hắn người này bề ngoài thoạt nhìn ít nói cười, nhưng trên thực tế lại vô cùng quyết đoán tàn nhẫn. Mà hắn với tư cách dùng đệ nhất phòng ngự chư danh chân vũ thánh địa, đối với mình cũng có được tin tưởng nhất định. Đừng nói là Tần Ly, coi như là Tần Phàm trước kia đối phó viễn cổ hỏa thú biểu hiện ra lực công kích cường hãn kia, hắn cũng có tự tin có thể kế tiếp. Cho nên hắn cũng không sợ một kích toàn lực kia của Tần Ly uy hiếp. Chúng ta cũng động thủ đi. Người Càn Minh, Khôn Minh vẫn là đối phó Tần Ly, những người khác đối phó Tần Phàm. Lúc này Đại Trấn Minh chủ Nhiếp Bá cũng là sắc mặt âm trầm nói, chẳng biết tại sao, hắn luôn ẩn ẩn cảm thấy một cổ hương vị không đúng, cái này để cho hắn cũng không dám chậm trễ, rất nhanh đi theo công kích về phía Tần Phàm. Đương nhiên, dùng thực lực của hắn, kỳ thật cũng tự tin một người có thể đối phó Tần Phàm, bất quá dụng ý của hắn và Viên Cảnh Thiên cũng giống như vậy, cái kia chính là muốn đem tất cả mọi người kéo xuống nước. Như vậy mới không có người trở về đem sự tình hôm nay truyền đi. Dù sao hôm nay bọn hắn làm không tính quang minh chính đại, hơn nữa không cẩn thận rơi vào trong tai Tử Hà trưởng lão, bọn hắn đều rất phiền toái. Nghe thấy Nhiếp Bá nói, những người khác cũng bắt đầu phân biệt hướng về mục tiêu của mình công tới. Trong đó 4 người cùng Viên Cảnh Thiên công kích Tần Ly, Nhiếp Bá cùng 6 người khác công kích Tần Phàm còn đang điều tức. Những người này đều là ánh mắt độc ác, biết rõ thực lực Tần Phàm cường hoành, hơn nữa thủ đoạn che giấu không ít, nên không muốn cho Tần Phàm bất cứ cơ hội nào. Dù sao trên người Tần Phàm cũng có rất nhiều bảo bối, hơn nữa đến trình độ này, bọn hắn đã không có đường lùi. Trông thấy Viên Cảnh Thiên kia dẫn đầu tới gần, Tần Ly hừ lạnh một tiếng, sau đó đánh ra một chưởng bay bổng, một hư ảnh thải điệp tản ra hào quang bảy màu liền trực tiếp bay về phía Viên Cảnh Thiên. Tốc độ của thải điệp này cũng không nhanh, cho nên Viên Cảnh Thiên rất dễ dàng liền tránh được. Nhưng mục tiêu của Mộng Điệp cũng không phải dùng để công kích hắn, mà chỉ là đưa hắn vào cảnh trong mơ mà thôi. Chỗ lợi hại của bố mộng chi thuật này là ở chỗ dùng Mộng Điệp làm dẫn, trực tiếp dẫn người vào một trạng thái mê ngủ, có thể khiến người ở vào giữa sự thật cùng hư ảo. Rất nhanh, Viên Cảnh Thiên đã bị tiến vào loại trạng thái này.